Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 7, được đền bù mong muốn. Giờ khắc này Thẩm Thành Bình cùng Cực Nhạc Chân Nhân ván cờ đã giết tới bàn bên trong. Vẫn như cũ sen kẽ như răng lược, tình thế không rõ, tuy rằng Cực Nhạc Chân Nhân kỳ giữa lộ chính, chiếm cứ trung ương, thế nhưng Thẩm Thành Bình thường thường có thể tóm lại chỗ yếu. Mấy lần phá giải tình thế nguy cấp quấy rầy đối phương bố trí. Mà ở tam giác cướp đoạt một chút ưu thế. Không ngừng tìm kiếm kẽ hở công kích. Hai người chơi cờ không có giấu người. Chỉ chốc lát liền đến không ít người quan sát. Chính là Tố Nhân Sư Thái. Ải Tẩu Chu Mai. Truy Vân Tẩu Bạch Cốc Giật. Túy Đạo Nhân mọi người. Nhưng Cực Nhạc Chân Nhân cùng Thẩm Thành Bình cũng đã chìm ở trận này trong ván cờ. Đều không có cùng bọn họ đánh ý nghĩ bắt chuyện. Thậm chí không có nhận ra được bọn họ tiếp cận. Khi mọi người nhìn thấy cái kia trắng đen tán loạn, xen kẽ như răng lược kỳ hình, không khỏi giật nảy cả mình. Đều không nghĩ tới Thẩm Thành Bình cái này xem ra có điều chừng 15 tuổi thiếu niên, dĩ nhiên có thể cùng Cực Nhạc Chân Nhân chém giết đến mức độ này. Chỉ thấy Cực Nhạc Chân Nhân trong tay chấp một viên đen kịt quân cờ, nhìn chằm chằm bàn cờ, cau mày, chậm chạp chưa có hạ xuống, nhưng trong lòng có một ít chủ trừ bất định, lại nhìn Thẩm Thành Bình nhìn chòng chọc vào Cực Nhạc Chân Nhân. Một viên màu trắng quân cờ bị hắn nắm ở lòng bàn tay. Đùng, theo quân cờ và bàn cờ chạm vào nhau tiếng vang, Cực Nhạc Chân Nhân rốt cục hạ xuống cái viên này quân cờ. Ngẩng đầu lên nhìn phía Thẩm Thành Bình, muốn xem Thẩm Thành Bình ứng đối ra sao. Mà Thẩm Thành Bình nhìn thấy đối phương đi rồi bước đi này, nhưng là hai mắt tinh quang lóe lên, tầm mắt phảng phất lợi kiếm như thế, cầm trong tay bạch tử vừa rơi xuống, nương theo đánh cờ tử rơi vào bàn cờ nhẹ vang lên. Lại nhìn trên bàn cờ tình hình, Cực Nhạc Chân Nhân sắc mặt bỗng nhiên đại biến, chấp lên một con cờ thật lâu không thể hạ xuống, quan sát một hồi lâu kỳ hình, mới lại đánh giá một hồi Thẩm Thành Bình. Cực Nhạc Chân Nhân bỗng nhiên ha ha bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, được, lão phu chịu thua. Hắn này chịu thua lại nói đi ra, nhưng âm thanh vang dội, không chút nào thấy ủ rũ tâm ý, ngược lại là tinh thần càng thêm lanh lẹ, phảng phất hạ xuống một cái trầm trọng bao quần áo, cả người khí thế cũng vì đó rung một cái, trên người cũng giống như nhiều hơn một loại cảm giác huyền diệu. Thẩm Thành Bình cũng là thật dài mà thở ra một hơi. Căn cứ hiện đại lời giải thích, người bình thường tinh thần tập trung thời gian thông thường sẽ không vượt qua một phút. Người tu chân tự nhiên không giống phàm tục. Có thể như vậy thời gian dài không ngừng tính toán vẫn như cũ tiêu hao không nhỏ tinh lực. Phải biết để đại não dường như siêu máy tính bình thường không ngừng tính toán. Hơn nữa còn kéo dài thời gian lâu như vậy. Mặc dù là Thẩm Thành Bình người tu chân này cũng có một chút không chịu được. Thẩm Thành Bình ở sau khi kết thúc mau mau đả tọa khôi phục nguyên thần. Chờ quá một hồi lâu, Thẩm Thành Bình thu công lên, hướng mọi người liền ôm quyền, cười nói, làm phiền các vị lâu hầu. Cực Nhạc Chân Nhân khắp khuôn mặt là nụ cười, nói, tốt, ngươi tiểu tử này quả nhiên không sai. Quấy nhiễu ta nhiều năm như vậy ràng buộc lại bị ngươi tên tiểu tử này cho phá. Thẩm Thành Bình trong lòng hơi kinh hãi. Hắn cũng không phải giới tu luyện sơ ca. Đã nghe ra Cực Nhạc Chân Nhân ý tứ. Nguyên lai Cực Nhạc Chân Nhân tuy rằng vô cùng yêu thích chơi cờ, có thể như này si mê nhưng là có duyên cớ khác. Là hắn tu vi đã đến cực hạn. Chỉ bằng vào khổ tu đã khó tiến thêm nữa. Chỉ có tỉnh ngộ một đường. Liền lựa chọn ký tình với vật tìm kiếm đột phá. Vừa mới Cực Nhạc Chân Nhân tuy nói là kỳ thua một chiêu, nhưng cũng là thắng đến lần thứ hai đột phá không gian. Mấy người kia bên trong Ải Tẩu Chu Mai trước hết hiểu được, khom người thi lễ, nói, chúc mừng sư thúc, chúc mừng sư thúc, đột phá ràng buộc, có hy vọng tiến thêm một bước nữa. Những người khác cũng rõ ràng quá. Nguyên lai Lý Tĩnh Hư tuy rằng tu vi đại thành, luyện thành nguyên anh thân, chỉ lát nữa là phải phi thăng. Thế nhưng hắn trung quy là luyện hóa nguyên lai thân thể. so với những người thân thể phi thăng tu sĩ còn kém một đoạn. Coi như phi thăng tiên giới cũng không tính được hoàn mỹ. Cực Nhạc chân nhân kiêu căng tự mãn, tự nhiên không muốn rơi vào người sau. Điều này cũng chính là tại sao hắn tu vi cường hãn như vậy, nhưng chậm chạp không muốn phi thăng nguyên nhân chủ yếu. Bây giờ có đột phá, nhưng là có hy vọng bù đắp cái này khuyết điểm. Cực Nhạc chân nhân vung vung tay, cười nói, bây giờ có điều là bước ra bước thứ nhất, cách thành công còn rất sớm đây. Tiếp theo lại quay đầu xem qua Thẩm Thành Bình, nói, ngươi còn tưởng là thực sự là ta phúc tinh. Đã như vậy, ta liền cho phép ngươi hôm qua chi xin mời, đem ta này một thân bản lĩnh truyền thụ cho ngươi đi. Thẩm Thành Bình nghe xong cũng vui mừng khôn xiết, liền vội vàng tiến lên hành lễ nói, đa tạ trước, đa tạ sư phụ. Đệ tử Thẩm Thành Bình gặp sư phụ, mắt thấy tình cảnh này, mọi người cũng không nhịn được sững sờ. Cực Nhạc chân nhân đã nhiều năm như vậy không có thu đồ đệ, làm sao hôm nay nhưng ngoại lệ, nhất thời đều nhìn về Thẩm Thành Bình. Vào lúc này nhưng là Tố Nhân sư thái tối phản ứng nhanh lại đây, cũng tập hợp hứng thú nói, bây giờ xem ra muốn chúc mừng chân nhân, không chỉ đột phá có hy vọng, còn thu rồi như vậy một cái lương tài. Cực Nhạc chân nhân cười nói, ha ha, bây giờ ta có hy vọng phi thăng, có thể có một người truyền xuống một thân bản lĩnh cũng là tốt. Nhàn lúc còn có thể theo ta dưới chơi cờ a, có điều đến thời điểm cũng không nên lưu thủ. Nói đồng thời, lại lấy ra đến rồi một cuốn sách sách. Này bản sách quý ngươi trước tiên cầm nghiền ngẫm đọc, nếu là có không hiểu hỏi lại ta. Nếu là có ý định lưu thủ, thì lại làm sao nói lên được là chân chính kỳ thủ. Sư phụ yên tâm, Thẩm Thành Bình trả lời một câu, tiếp nhận cái kia sách không có nhìn kỹ liền nhét vào trong lồng ngực. Lại nhìn một chút chu vi mấy người, nói, nghĩ đến chư vị tới tìm sư phụ là có đại sự thương lượng, ta liền không nhiều quấy rầy, do cho bọn họ đi thương lượng Từ Vân tự đấu kiếm sự tình. Thẩm Thành Bình trở lại phòng của mình, mới lấy ra cái kia sách vừa nhìn, nhưng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới lại là Tử Thanh Bảo Triện. Thầm nghĩ này không phải phái Nga Mi sách quý sao? Sau đó vừa nghĩ Cực Nhạc chân nhân là cùng phái Nga Mi lông mày dài tổ sư một cái bối phận nhân vật. Nói như thế này sách quý e sợ vẫn đúng là không nhất định là phái Nga Mi độc nhất. Muốn nói tới Tử Thanh Bảo Triện hay là không có ai nghe nói qua. Nhưng nếu là nói đến mặt khác một quyển phái Nga Mi một bộ Trấn Sơn Pháp Môn Cửu Thiên Huyền Kinh, người biết cũng không ít. Truyền thuyết chính là quá rõ ràng chân nhân truyền thừa. Này Cửu Thiên Huyền Kinh chính là xuất từ Tử Thanh Bảo Triện. Cửu Thiên Huyền Kinh có người nói học thành sau khi thông thiên trách địa, thần thông quảng đại, cùng là Nga Mi đệ tử cũng không phải toàn có cơ duyên tu luyện Cửu Thiên Huyền Kinh. Cần phải ra cắt cảnh ta như vậy môn phái đệ tử nòng cốt mới có thể được truyền thụ. Muốn nói Thẩm Thành Bình hiện tại nhưng là đem tự nghĩ ra Như Ý Tâm Kinh cùng Thượng Thanh Kiếm Kinh đồng thời tu luyện, cũng có thể nối thẳng thiên tiên. Có điều được này Tử Thanh Bảo Triện vẫn như cũ là như nhặt được chí bảo. Bực này sách quý sợ là toàn bộ Thục Sơn bên trong có thể có được truyền thụ cũng là rất ít. Mình có thể có lần này cơ duyên, còn nhiều thiệt thòi là có thể bái vào Cực Nhạc chân nhân bực này môn hạ của tiền bối. Thêm vào Cực Nhạc chân nhân bây giờ liền chính mình một cái đệ tử. Lúc này nhìn thấy con đường phía trước, thêm vào biết Thẩm Thành Bình bản thân không phải bình thường, tâm tình thật tốt bên dưới liền đem này bản quý giá nhất đạo thư trực tiếp giao cho Thẩm Thành Bình. Sau đó 10 ngày, Thẩm Thành Bình liền vẫn chờ ở Bích Quân Am bên trong nghiền ngẫm đọc sách quý, khổ tâm tu luyện, đồng thời hướng về Cực Nhạc chân nhân thỉnh giáo. Hắn lúc trước đã trúc cơ trọn vẹn, tư chất lại là hàng đầu, lại có thần châu giúp đỡ, này tu vi như ngồi hỏa mũi tên nhanh chóng tăng lên, liền Cực Nhạc chân nhân đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có điều hắn ngược lại cũng không lo lắng Thẩm Thành Bình tiến cảnh quá nhanh, dù sao Thẩm Thành Bình nguyên bản tu vi bãi ở nơi đó là phi thăng đi tới nơi này, nguyên vốn là có chân tiên, cũng chính là tán tiên cảnh giới, tự nhiên cũng không cần lo lắng cảnh giới bất ổn. Converter,